Dư tội quyển 5, chương 73. Sự thần kỳ trong điều bình thường. 2. Biểu hiện này cho thấy câu trả lời đã quá rõ rồi, vấn đề giờ làm sao để người ta nói ra. Dư tội tiếp tục, tôi biết, cô cũng đang tìm hắn, đúng không? Nhưng Bạch Vô Âm tính chứ gì? Hắn là tên lừa đảo, đừng tìm nữa, vô ích. Cô gái bắt đầu sụt sịt. Lưu Bình, nếu cô không nói gì cả, vậy chúng tôi sẽ đổi người khác tới hỏi. Như vậy sẽ có thêm nhiều người biết chuyện, đúng không? Dư tội tỏ ra thông cảm, nhưng uy hiếp càng lớn, đừng nghĩ chúng tôi không biết, bây giờ chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, đến khi chúng tôi chính thức gửi giấy triệu tập, khi đó cả công ty đều biết. Tôi và anh ấy là bạn, đang tìm hiểu, cô gái sợ rồi, bắt đầu khai, đúng là đang tìm hiểu nhau, chỉ là tốc độ lên giường hơi nhanh một chút mà thôi. Có phải là chung sống với nhau một thời gian rồi? Dư tội lại hỏi. Không à, mới chưa tới một tháng. Cô gái tỏ ra xấu hổ. Con mẹ nó, cái thằng đó tới làm mới 2 tháng, vậy mà chung sống với nhau gần tháng, còn xấu hổ cái đếp, lúc nãy còn nghi ngờ cái biệt hiệu nhà vệ sinh công cộng, giờ hiểu rồi, Thử Tiêu hôm nay đóng vai ác, lần cuối cùng cô gặp hắn là bao giờ? Chính là cái ngày anh ấy nói trong nhà xảy ra chuyện, muốn xin phép. Tôi bận không đi tiễn được, anh ấy nói chỉ vài ngày là về, Lưu Bình rơm rớm nước mắt, đau khổ nói. Có phải buổi tối hai người đều ở chỗ cô không? Dư tội hỏi, sợ cô gái này chưa rõ nặng nhẹ, nhấn mạnh, tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô, nhưng kẻ này không phải người bình thường, là chuyện rất nghiêm trọng, cô hãy giúp tôi, nếu không một khi chúng tôi chính thức điều tra, sẽ rất ầm ĩ. Cuối cùng Lưu Bình cũng gật đầu. Thế thì không đúng, mỗi sáng vì sao luôn thấy hắn từ chỗ ở đi ra? Thử Tiêu hỏi ngay. Chỗ anh ấy ở. Gần chỗ tôi, mỗi sáng đều dậy sớm, chúng tôi không đi cùng nhau, anh ấy nói không muốn tôi bị người khác gièm pha. Lưu Bình lý nhí như mũi kêu, mặt đỏ tía tai. Thử Tiêu mở mắt, trên đời loại gì cũng có, cô gái này 8 phần có qua lại với nhiều nam nhân rồi mới dễ dãi như vậy, nhưng mà lúng túng xấu hổ lúc này rất thật, cứ như thiếu nữ lần đầu biết yêu, hay là vì cái bộ dạng thẹn thò này khiến nam nhân nổi cơn đói khát. Đi nào, tới nhà cô, lặng lẽ mà đi. Đừng kinh động người khác. Dư tội nói nhỏ, sau đó cùng Thử Tiêu đi trước. Cô gái không cách nào làm trái, lát sau đi xin nghỉ, sau đó ra ngoài dẫn hai người kia tới chỗ họ từng lên giường. Người đầu tiên biết tin là Tào Á Kiệt, đó là điện thoại cậu viện của Dư tội, muốn nhân viên kiểm tra dấu vết tới hiện trường, sau đó hắn đắc ý lấy mất cốc cà phê của Lý Mân, chị béo, chị thua rồi, bọn họ đã tìm ra chứng cứ mới, rất có khả năng sẽ xác nhận được thân phận của nghi phạm. Từ giờ trở đi chị uống nước lọc thôi nhé. Làm gì có chuyện, bốc phét. Lý Mân không tin, cũng không muốn tin. Có chứng cứ gì không? Du Phong nhảy vào. Tôi nói hai người khẳng định không tin, nghi phạm có nơi ở thứ hai. Tào Á Kiệt dương dương đắc ý. Thật á? Lý Mân bất ngờ lắm. Kỳ thực đơn giản thôi, họ xét tới khả năng nghi phạm ở Đại Nguyên 2 tháng, thế nào cũng phải giải quyết vấn đề đói khát sinh lý. Vì thế theo hướng này mà ra. Trong hiệu lại không thiếu nữ nhân, với thủ đoạn hai tên đó, tìm ra khó gì. Tào Á Kiệt nhìn khuôn mặt đau khổ dần của Lý Mân, tin tức mới nhất, từ nơi ở số 2 đó, bọn họ tìm được một đôi giày, 2 cái quần xịp của nghi phạm. Thôi xong. Lý Mân đặt tay lên trán làm động tác ngất xỉu, tới thứ đó cũng mò ra, còn gì mà giấu giếm nữa, đột nhiên đâm ra hận nghi phạm, 2 tháng đói khát mà không chịu nổi, đúng là thứ vô dụng. Chị đây mấy chục năm rồi không thành vấn đề. Trên lầu vẫn phân tích vụ án rất nhiệt liệt, nào mà xác lập mô thức hành vi, nào là phân tích tình huống cụ thể, giống như chưa quay số đã đoán số trúng thưởng trước, ai cũng say mê ngón này, chỉ cần ngẫu nhiên đoán trúng một lần là có thể vên mặt hất hàm thành giai thoại. Trong đây cũng có 2 ngoại lệ, một là Dương Vũ Bân, vị tổng đội trưởng chẳng hiểu điều tra phá án, vị khác là Hứa Bình Thu, ông chỉ huy thực chiến, nếu không thì ông không phát biểu về vụ án. Với ông ta mà nói, nghe chuyên gia phân tích chẳng bằng bỏ 10 đồng ra mua tin từ ăn mày ngoài phố. Có điều qua bao năm ông cũng quen rồi, giữ tư thế ngồi như lão tăng tu dưỡng, nghe xung quanh phát ngôn. Phân tích của giải băng cứ mắc kẹt ở hành vi khó lý giải của nghi phạm, đồng thời còn lý giải là nghi phạm có khuynh hướng phức cảm mẹ, giáo dưỡng tốt. Đội trưởng Dương mới đầu còn nghe, về sau thấy bực, đến lông nghi phạm còn chưa thấy một sợi, phân tích loại tính cách này có tác dụng gì. Thế nhưng Từ Hách lại hứng thú lắm, liên tục phụ họa với phán đoán của giải băng. Sử Thanh Hoài cực lực chủ trương thống nhất chỉ huy đặc cảnh và hình cảnh, lập đội phản ứng nhanh, nếu không có tình huống bột phát phải báo lên tổng đội bỏ lỡ thời cơ, kiến nghị này là thực tế, Tiêu Mộng Kỳ cũng ủng hộ. Nhưng tới đây, Dưỡng Nam Phi lại cố ý kiếm chuyện, nói là cả tuần tìm được vài bức ảnh, đến nửa chút thông tin nghi phạm còn chẳng có chút nào, thời cơ gì mà lỡ. Câu này làm Sử Thanh Hoài đỏ mặt không phản bác nổi, Tiêu Mộng Kỳ cũng không vui, nghề nghiệp của cô đa phần đảm nhận cố vấn, cảnh hàm cao thật, nhưng không nắm quân trong tay, tiếng nói không có, lần này cô đích thân dẫn người thực chiến cũng bị không ít lời ra tiếng vào. Con mắt Hứa Bình Thu vô cùng tin đợi, ông ta ngã người hỏi, lão Dương, Nam Phi ba mấy gần 40 rồi, sao vấn đề hôn nhân chưa giải quyết? À, nhìn ra rồi à. Dương Vũ Bân cười rất ái muội, ghé tai thì thầm, hết cách, đó là đôi oan gia, sao? Lão Hứa định làm mai cho chúng à? À, tôi đang nghĩ, khi nào cậu ta xuất ngũ, cho tới đội hai phục vụ. Hứa Bình Thu cười gian. Dương Vũ Bân thấy người này ý đồ khoét cốc cường nhà mình, không thèm trả lời nữa. Hội nghị vẫn đang tiến hành, Tiêu Mộng Kỳ nghe tranh cãi tới phát phiền, nhất là Dưỡng Nam Phi cứ gây chuyện làm cô rất phiền, biết không có kết quả gì, nên chả còn muốn nói nữa, lơ đễnh nhìn quanh, vô tình nhìn ra cửa, thấy đám đông nhốn nháo, đó là những kỹ thuật viên, chắc là có chuyện rồi liền cáo từ ra ngoài. Đoán chừng là vì hôm nay các lãnh đạo đều ở đây họp cho nên người dưới không tìm được ai báo cáo. Có chuyện gì thế? Tiêu Mộng Kỳ nhìn thấy sắc mặt Tào Á Kiệt rất tốt, biết ngay có tin tốt, lòng cũng hồi hộp. Mãi mới thấy một lãnh đạo. Tào Á Kiệt đưa tới một tờ giấy. Tiêu Mộng Kỳ mới đọc lượt qua vài hàng chữ mà mắt đã sáng lên, sao tìm ra được? Ở ngay cửa hiệu bán xe thôi. Nhân viên kiểm nghiệm hiện trường đã đi rồi, chắc là sẽ có phát hiện. Còn chưa nghe Tào Á Kiệt nói hết, Tiêu Mộng Kỳ đã vui mừng đẩy mạnh cửa phòng họp quay trở lại, ai nấy ngớ ra, Dương Vũ Bân đứng dậy hỏi vội, có tin tức gì rồi? Có phải tìm ra xe rồi không? Còn tốt hơn ạ. Tra ra nơi ở thứ hai của Vương Thành, hắn và một nữ nhân chung sống gần một tháng, ở đây khả năng sẽ có được nhiều chứng cứ hơn, tổng đội trưởng Dương, người của tôi ở ngoài, tôi phải tới hiện trường. Tiêu Mộng Kỳ chủ động xin chỉ thị. Đi mau, thay tôi hỏi thăm đồng chí tiền tuyến, vất vả rồi. Dương Vũ Bân mừng lắm, rối rít xua tay. Tiêu Mộng Kỳ quên luôn cả kính lễ, cứ thế kéo theo đám kỹ thuật viên nhốn nháo chạy đi, cả phòng nhìn nhau, giờ khó khăn nhất là xác nhận thân phận, chẳng may mà nơi ở đó chưa dọn sạch, kiếm được vân tay sợi tóc gì gì đó, vụ án này chẳng khó khăn gì nữa, nãy giờ cãi nhau thành vô nghĩa hết. Chúng ta tạm nghỉ thôi, để tôi bấm quẻ nhé, hôm nay là ngày lành, sẽ có tin mừng. Hứa Bình Thu tươi cười nói với đám đông xấu hổ. Chẳng thảo luận ra được phương hướng, manh mối nhảy ra ở chỗ chả ai ngờ tới, làm cả đám chân hững, lục tục rời đi, Thiệu Vạn Qua là người thực tế, hỏi hiện trường rồi dẫn giải băng đi. Hiện trường đã nhộn nhịp lắm rồi, đó là một tiểu khu kiểu cũ, quản lý rất tệ, đi qua cổng tiểu khu thấy đống rác lớn, nghe nói là vì đa phần là nhà cho thuê, thu phí vệ sinh không nổi, đến thu người ta bảo tìm chủ nhà, tôi không biết, thế là thành chuyện này. Có điều giờ phải cảm ơn đống rác rồi, xung quanh bị lập tuyến cảnh giới, 7-8 nhân viên kiểm nghiệm dấu vết đeo găng tay, khẩu trang đào bới. Lúc lôi ra tất thối, lát thì có cả băng vệ sinh đã dùng, cúi da, kinh tới Tiêu ca chạy thật xa. Lưu Bình sống ở tầng 4, phòng 2 gian, đoán chừng có dấu vết, dư tội không dám vào, hiện giờ có nhân viên kiểm nghiệm bên trong rồi, tìm thấy đôi giày và hai cái quần sịp, đúng là đã ở với nhau thời gian. Tiêu Mộng Kỳ tới nơi thì thấy dư tội đang ngồi bệt ở lề đường múc kem, nhìn rất nhếch nhác, chẳng khác gì đứa học sinh tiểu học. Thường ngày mà thấy cảnh này là cô nhíu mày, hôm nay khác nào gặp hoàng tử bạch mã, tức thì cười tươi như hoa hưng phấn hỏi, sao anh tìm ra được? Thử Tiêu nhìn mỹ nữ lãnh đạo mắt long lanh, má đào ửng hồng mà ghen tị, nhảy vào hạ thấp dư tội, đoán bừa ấy mà, hậu ba lỡ mồm để lộ. Thế người đâu? Ở trong xe. Dư tội mồm ngậm kem chỉ, mấy ngày trước cô ấy ném đi vài túi rác, đang tìm lại, tâm tình không ổn định cho lắm, hỏi sau đi. Giỏi. Tiêu Mộng Kỳ giơ ngón tay lên, ngồi xuống lề đường cùng hai anh em họ, tâm trạng tốt cực kỳ, có phần của tôi không? Cô cũng ăn à, 5 hào một cây, Dư Nhi mời đấy. Đợi chút, để tôi mua. Thử Tiêu hớn hở chạy đi mua kem cho lãnh đạo. Không ngờ anh thích thứ dành cho trẻ con này. Cai thuốc, một cô bé dậy đấy. Dư tội cũng đang vui vẻ, cười không để ý. Tiêu Mộng Kỳ nhìn y nóng tới mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tới một cái khăn giấy, lau đi, ngẩn ra cái gì, mấy hôm nay mệt lắm à? Tôi không mệt, họ mới mệt. Dư Tội nhìn mỹ nữ lãnh đạo, áo sơ mi xanh nhạt cho gọn vào quần, hai chân ngồi gập lại làm quần áo căng ra, đằng sau đôi chân thẳng tắp là nửa cung tròn tuyệt mỹ như vẽ bằng compa. Y rút ra định luật, những cô gái xinh đẹp thế này mà tiếp cận mình là có ý đồ, Thẩm Gia Văn, An Gia Lộ đều đã chứng minh cho điều đó, ý đồ của cô gái này là gì, tám phần là thăng chức. Y đã nhận ra Tiêu Mộng Kỳ là cô gái có tham vọng, không hài lòng vị trí phụ trợ bây giờ. Đó là mục đích thuần khiết, Dư Tội không phản cảm, nhận lấy, lau qua mặt, đưa ánh mắt về phía đồng nghiệp đang bới rác, xem cái nghề của chúng ta có khốn kiếp không, chuyện thối tha gì cũng phải làm. Tiêu Mộng Kỳ cười không đáp, lúc này Tiêu Ca chạy về, mua cả túi kem lớn đưa lãnh đạo, Dư Tội nhìn một cái chữ ngay, mẹ nó, mua có hai cái kem rẻ tiền mà đòi oẳn tù tì với tôi, vậy mà mua cho mỹ nữ thì không tiếc tiền à? Muốn tôi mách vợ anh không? Tôi lấy lòng lãnh đạo, liên quan đến gì tới cậu, thằng nào không biết lấy lòng lãnh đạo là ngu. Thử Tiêu đâu dễ bị nắm thóp còn thưa cơ chửi lại. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lên xem sao, Tiêu Mộng Kỳ vừa ăn kem vừa dẫn hai người lên lầu. Nhìn mỹ nữ ăn kem luôn là hưởng thụ, bất kể cắn, mút hay liếm, mỗi động tác Tiêu Ca đều không bỏ qua, vì sự hưởng thụ đó lâu dài nên không ngại mua cả túi kem lớn, thằng ngốc không hiểu phong tình như Dư Tội thì hiểu cái quái gì mà nói chứ. Bên trên kiểm nghiệm hiện trường đã được một nửa, không một cm nào bị bọn họ bỏ qua, từ cửa sổ, mép tủ, gạch ốp trong nhà vệ sinh, giờ lấy vật tàn lưu trên thân thể, lông, tóc, da. Tình hình thế nào? Tiêu Mộng Kỳ hỏi người dẫn đầu đội. Mặc dù phòng đã được dọn dẹp, song vẫn phát hiện không ít, mười mấy dấu vân tay và lông tóc, song phải tiến hành xác nhận. Vất vả cho mọi người rồi. Ở nơi này Tiêu Mộng Kỳ không giúp được gì, đi lại còn phải hết sức cẩn thận. Thử Tiêu chỉ túi vật chứng hỏi, đó là lông ở chỗ nào thế? Kỹ thuật viên nhìn Tiêu Mộng Kỳ không đáp. Nhìn xem vừa ngắn vừa xoăn, lại còn sáng, chắc chắn không phải lông nách, mọi người cứ nghĩ mà xem, đám cướp ghê gớm như vậy, cuối cùng vì rụng vài cái lông gà mà bị bắt có oan không, ha ha ha, Thử Tiêu cười khùng khục. Dư Tội vô tình để ý thấy giày cao gót, mép váy đồng phục phía sau, vội đá Thử Tiêu một cái, Thử Tiêu rùng mình, thôi rồi, hình tượng của mình với lãnh đạo tụt xuống thê thảm rồi, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Mộng Kỳ, toàn thân như bị gai đâm, thoái thắt xuống lầu xem kết quả chạy mất. Dư Tội tùy ý nói, cách nói chuyện của anh em tôi là thế đấy, cô không ngại chứ? Tiêu Mộng Kỳ thực sự hết nói, có điều cô phản ứng cũng nhanh, không ngại, Mạnh Tử nói thực sắc tính giả, ăn uống nam nữ là bản năng mà, đại bộ phận nhân loại đều thế. Ồ, cái gì nâng lên tầm lý luận cũng thật dễ nghe. Dư Tội tặc lưỡi, có văn hóa có khác, ăn nói hơn Đức Thử Tiêu, y không khá hơn, chỉ hơn ở chỗ giữ mồm thôi. Xuống thôi, đừng gây cản trở họ nữa. Tiêu Mộng Kỳ đi trước, Dư Tội lặng lẽ theo sau mấy bước, ra tới cầu thang cô mới hỏi, sao anh lại nghĩ tới chuyện này? Đơn giản thôi, chỗ ở của Vương Thành sạch tới độ một con ruồi cũng chẳng có, mọi người cho rằng hắn quét dọn trước khi bỏ đi, tôi không nghĩ thế, vì quá sạch, chỗ khác không nói. Nước trong thùng chứa bồn vệ sinh đóng cặn rồi, cô bảo nói lên điều gì? Dư Tội hỏi. Câu trả lời quá đơn giản, Tiêu Mộng Kỳ vỗ trán, tổ hiện trường sơ suất rồi, căn bản không ở đó. Đúng, hắn mang trên vai sứ mệnh của cả băng nhóm, biết cảnh sát thế nào cũng mò ra hắn, cho nên để lại một cái manh mối không có gì để điều tra, thành công khiến chúng ta đứt manh mối. Thủ đoạn này giống như chúng vứt lại xe vậy, vất vả tìm ra cái xe cũng không thu được gì. Chúng đang trêu đùa chúng ta. Tiêu Mộng Kỳ dần hiểu cách thức tư duy của Dư Tội, vậy nên anh nhắm vào sinh hoạt thường ngày của hắn. Đúng, tôi nói cho cô biết, thứ nhất, hắn không ăn ớt, thích món thanh đạm, thứ hai, thích game online, thích gờ răng thép auto. Thứ ba, tính cách cởi mở, thích kết giao bạn bè, danh tiếng khá tốt, ai cũng cho rằng hắn về quê thật. Rất thông minh, từng làm sửa xe, trình độ không thấp, hiển nhiên rồi. Phải có kỹ năng sở trường mới được tuyển vào băng. Thứ năm, khả năng là người lưỡng quảng. Dừng lại, sao anh biết hắn là người nơi nào? Tiêu Mộng Kỳ chặn lại, phần trên thì cô hiểu. À, tôi nói chuyện với bạn gái hắn, dù hắn che giấu, song có vài từ ngữ đặc trưng của người lưỡng quảng, lại thêm cách ăn uống rồi ngoại hình, chắc không sai là bao. Tiêu Mộng Kỳ đi trước dừng chân lại, ngước mắt nhìn Dư Tội đứng trên một bậc thang, anh luôn làm người ta phải kinh ngạc, đều là thứ rất bình thường, anh phát hiện nhiều tới thế. Ái già, ánh mắt này dễ đau tim quá, Dư Tội nuốt nước bọt không dám nhìn nhiều, còn có chuyện kinh ngạc muốn nghe không? Được, anh nói đi. Cô gái này chỉ là hắn đột xuất nảy ra ý đồ ve vãn thôi, nếu tôi đoán không nhầm, hắn còn có nơi ở thứ ba, cái đầu là để đánh Lạc Hương, cái thứ hai là ngoài kế hoạch, cứ thứ ba là chuẩn bị sẵn, bọn chúng cẩn thận từng bước một. Dư Tội nhìn Tiêu Mộng Kỳ kích động, vội xua tay, cô đó, đừng hưng phấn vội, nam nhân giải quyết chuyện ngủ qua đêm đơn giản lắm, tùy tiện kiếm nhà trọ ngủ là được, nơi thế lưu lượng người lớn, dấu vết có khả năng bị nhấn chìm hết rồi. Kinh ngạc lắm hả, thấy khó tin phải không? Tiêu Mộng Kỳ gật đầu, giống như học sinh đợi giáo viên giảng giải cho bài tập khó. Dư Tội thông thả đi tiếp, chúng tôi chịu khó bỏ công sức thôi, tôi tới gặp từng nhân viên cửa hàng, cùng họ hút thuốc bên lề đường, cùng họ ăn khuya, ăn sáng, tất nhiên sẽ biết nhiều hơn người thích tra hỏi trong văn phòng máy lạnh sạch sẽ. Ngày hôm đó quả thực là ngày lành, Vương Thành để lại vô số chứng cứ, từ trong túi rác vứt ở bãi rác ngoài tiểu khu, không ngờ có bao cao su đã bắn đầy ắp, phát hiện quan trọng nhất vẫn là vân tay trên tường nhà vệ sinh. Người chỉ huy tìm chỗ đó lại là Thử Tiêu, theo hắn nói căn cứ vào chiều cao của nghi phạm, chuyên gia Thử Tiêu phán đoán, chắc chắn dùng tư thế đó ghi phải để lại dấu vân tay ở chỗ này. Về sau Tiêu Mộng Kỳ hỏi chuyện Lưu Bình, quả đúng vậy, lòng thầm hô, đúng là một đôi thiên tài. Vân tay cuối cùng khớp với kho thông tin tội phạm, tên thật người này là Vương Thành, có tiền án trộm xe, lại là một sự bất ngờ nữa, cứ tưởng nghi phạm dùng tên giả, ai ngờ hắn dùng tên thật kết hợp tư liệu giả, đây là điểm mù điều tra. Vì ngay cả trong tư liệu phá đi khắp nơi yêu cầu hiệp trợ điều tra cũng ghi là lấy tên giả Vương Thành, đoán chừng cảnh sát địa phương đều bỏ qua người có tên thật là Vương Thành. 17 giờ, sau thời gian tích cực đẩy nhanh tiến độ, so sánh khuôn mặt đã khớp, thân phận cuối cùng được xác định. Tổng đội đặc cảnh hạ lệnh phong tỏa, bắt đầu từ lúc này bước vào giai đoạn so kè rồi. Tới xế chiều, sở trưởng Thôi, phó sở trưởng Vương dẫn không ít quan lớn tới thăm hỏi, nghe nói còn muốn cùng mọi người ăn tối. Lãnh đạo tới từng văn phòng hỏi thăm, cảnh sát vất vả nhiều ngày phản ứng rất mạnh, kích động hưng phấn không nói thành lời. Có điều Tiêu Mộng Kỳ đi cùng đội ngũ lãnh đạo phát hiện ra, nhân vật chính không có mặt, hơn nữa tới giờ ăn cơm cũng không thấy đâu, hỏi Thử Tiêu, hắn loanh quanh, không chịu nói. Lúc này Dư Tội một mình đứng ở lối vào tiểu khu Tân Hồ, tựa lưng vào tường nhìn ra đường, giống như đang đợi ai đó, y đã đợi 2 tiếng rồi. Đợi Lật Nhã Phương, Hứa Bình Thu tuy áp chuyện này xuống, nhưng đó không phải cách thức xử lý của Dư Tội, giống như y phản cảm Lật Gia dùng thế ép y, cũng phản cảm Hứa Bình Thu ép người ta. Chuyện của bản thân sẽ tự tay mình giải quyết, từ nhỏ tới lớn Dư Tội chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, chưa bao giờ mượn tay người khác xử lý việc bản thân. Xe tới rồi, Dư Tội bước tới vài bước, đó là chiếc Audi đỏ chót, đổ bên cạnh y không xa, xe không tắt máy, cửa mở ra, đôi chân ngọc nuột nà, giày cao gót thủy tinh trong suốt, tiếp đó là người đẹp băng giá. Lật Nhã Phương xuống xe rồi thậm chí còn thông thả chỉnh lại váy hơi nhăn do ngồi, yểu điệu bước tới trước mặt Dư Tội, cô đi giày cao gót rất cao, cho nên đứng cao hơn y nửa cái đầu, dùng tư thái từ trên nhìn xuống nói, có gì thì nói ở đây đi, tôi không mời anh vào nhà đâu. Khi nhận được cú điện thoại này, cô cực kỳ phản cảm, không thèm để ý, nhưng tên cảnh sát gia nhắc cứ gọi mãi, cô đành phải nghe máy, tuyên bố nếu cô không chịu gặp sẽ đợi trước cổng nhà. Lật Nhã Phương tránh phiền phức nên đồng ý, nhưng cô cố tình để y đợi 2 tiếng. Dư Tội chẳng có vẻ gì là giận, lãnh đạm nói, vụ án cơ bản đã xác nhận, tuy chưa tìm được chứng cứ gây án, nhưng danh hiệu nghi phạm của hắn không thoát nổi đâu. Hừng. Lật Nhã Phương hừ mũi, hiểu rồi, tra ra vấn đề ở chỗ chúng tôi liền thành điều tra bình thường, sau đó có thể không cần đền bù xu nào đúng không? Anh không thấy đám cảnh sát các anh quá vô liêm sỉ à? Đối diện với mỹ nhân như Ngọc này, Dư Tội chẳng khơi lên nổi chút tâm lý thù nhà giàu nào, còn có chút xấu hổ, ý tôi không phải là thế, tôi muốn nói với cô, mau chóng triệu hồi toàn bộ xe mà Vương Thành đã bảo dưỡng trong thời gian làm ở hiệu để kiểm tra lại, hắn không thể chỉ giở trò một cái xe. Chẳng may có vấn đề, chẳng những khách hàng đi đường dài gặp sự cố, mà ngay cả các cô cũng rắc rối không nhỏ. Đây là điểm mù khác của vụ án, cho dù những chiếc xe trăm vạn kia gặp sự cố, loại chuyển tổn hại danh dự như thế, sẽ tìm mọi cách che giấu, vô hình trung tiếp tay cho tội phạm. Vô ích, thành kiến của Lật Nhã Phương đã quá sâu, không tin lời khuyến cáo của y còn khinh bỉ, định lấy lòng tôi à, không cần, tôi bồi thường được, nếu chỉ có thế thì bái bai đi, tôi không cảm ơn đâu. Còn nữa, tôi biết trong lòng cô tức giận, nếu có tiền, tôi sẽ mua cái xe đó ngay, không gây thêm rắc rối cho cô. Lật Nhã Phương cười dài, nhưng anh không có tiền vậy nên đừng nói lời vô nghĩa. Đúng. Dư Tội gật đầu, bao nhiêu tiền gom góp được đã đem ra góp với đám anh em ở đội chống trộm cắp rồi, giờ còn ít phòng thân hoàn toàn không bỏ vào đâu. Ha ha ha, anh đùa tôi đấy à? Không phải thế. Dư Tội lấy ra một cái thẻ đưa Lật Nhã Phương, trong này chỉ có 10 vạn, đây là tiền anh em nghèo của tôi phải vay mượn khắp nơi mới có được, cô cho tôi thêm chút thời gian, tôi từ từ sẽ trả. Tôi biết sử trưởng Hứa lấy chuyện này áp chế cô, không để cô khởi tố, kỳ thực tôi mong cô khởi tố, dù bị khai trừ, tôi không phải đền tiền cũng yên lòng, dù sao tôi không đền nổi. Mặc dù số tiền ít thảm thương, nhưng khiến Lật Nhã Phương lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chàng trai này, tựa hồ đoán dụng ý của y. Về lý luận có thể không bồi thường, bản mặt vô sĩ của đám cảnh sát, cô thấy quá nhiều rồi, Lật Nhã Phương hồ nghi, anh có ý gì? Đôi mắt Hạnh chớp chớp, mang trong đó chút hoang mang, bất ngờ lẫn khó tin, định nhận lỗi sao, không đúng, đám cảnh sát thối tha này không dở trò đã là may mắn rồi, thời gian qua cô luôn đề phòng. Mèo khóc chuột, nhất định không có mục đích thuần khiết. Cô đừng nghĩ nhiều, chúng ta không oán không thù, tôi biết người muốn hại chúng tôi không phải ý của cô. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng có trăm cách hại cô, song tôi làm thế này chỉ vì yên lòng thôi, con người tôi chẳng có gì hay ho, nhưng tôi dám làm dám chịu. Dư Tội đưa tiền tới, thẻ vừa làm, mật mã 6 số 0, cô đưa tôi cái giấy nhận tiền. Lật Nhã Phương nhận lấy tiền, nhìn Dư Tội với ánh mắt hết sức quái dị, Dư Tội chỉ gật đầu một cái rồi quay về xe của mình, làm cô có loại cảm giác ung dung tiêu sái của cao phú soái có trăm tỷ trên người. Bặm môi một lúc, Lật Nhã Phương lên xe bấm điện thoại về cửa hiệu. Tiểu Ngũ, triệu hồi hết xe mà chúng ta duy tu bảo dưỡng thời gian qua về, đừng hỏi gì hết, cứ làm đi cho tôi, nói là bảo dưỡng miễn phí, nói với thợ, tổng kiểm tra hệ thống làm lạnh. Cái gì, hôm qua có hai xe gặp sự cố. Được rồi, làm nhanh đi. Cô có chút hối hận không làm chuyện này trước, hơn nữa lòng cảm giác rất phiền não, nhất là nhìn cái thẻ ngân hàng ở ghế phụ lái, lòng càng thêm phiền. Đúng lúc này có điện thoại ở nhà gọi tới, cha cô muốn cô về tiếp mấy vị lãnh đạo thành phố, cô vừa nghe đã nổi nóng, cha, chúng ta là thương nhân thì làm chuyện thương nhân. Cha đừng có suốt ngày dính líu với đám quan viên. Lúc cầm tiền thì kẻ nào cũng nhanh lắm, xảy ra chuyện thì buông tay bỏ mặc, con nói cho cha biết vụ cướp kia khả năng thực sự xảy ra vấn đề ở hiệu nhà ta đấy, đám cảnh sát mà muốn gây phiền toái với ai thì chỉ có chuẩn. Cha nói phân cục trưởng Bình ấy à. Ông ta thì đã là gì chứ, sau lưng người kia là sử trưởng Hứa, cha, chuyện này vốn không liên quan tới chúng ta, cha nhảy vào ân oán của người ta làm gì. Khuyên không nổi, Lật Nhã Phương cúp máy bực mình ném luôn đi, hai cha con chia rẽ rất lớn, mỗi nhà có cái khó riêng, nhà giàu có thì cũng thế mà thôi. Ngày mùng ngày 6 tháng 8, thành phố Ngô Ninh, tỉnh Quảng Tây. Thành phố nhỏ phương Nam bao phủ trong mưa bay li ti, khắp đường phố phiêu đãng những chiếc ô đủ màu, tựa như đóa hoa nở trong mưa, cùng với những cây si già lá rộng tạo thành cảnh đẹp khiến lòng người khoan khoái, phong tình êm đềm của nước Nam hoàn toàn khác với phương Bắc cằn cỗi. Số 188 đường Thanh Sơn, biển quán nét tân thế kỷ kẹp giữa những cửa hiệu thời trang, công nghệ trông chẳng hề đáng chú ý, có nam tử gầy gò đầu đinh, tuổi trên 20 đứng dưới mái hiên, khi cửa quán nét vừa mở thì lách người vào. Bên ngoài không khí mát rượi, bên trong vừa ngột ngạt lại ồn ào, người đó đặt tiền lên quầy, cho thuê máy. Phục vụ viên thấy khách hàng quen, cười, lâu rồi không thấy anh. Nhớ anh à? Nam tử liếm môi, chống tay lên quầy giọng ngả ngớn, anh cũng nhớ em. Hay là em đặt phòng đợi anh? Em gái phục vụ vừa gõ phím vừa cười ái muội. Ok. Máy số 118 của anh đó. Em gái chỉ chỗ, mỗi ngày đối diện với vô số lời trêu ghẹo tán tỉnh, sớm thành tinh rồi. Nam tử kia cũng chẳng coi là thật, vẫy tay tới mày ngồi xuống, khi đợi game cập Nhật Bản mới nhất, thuận tay vào QQ, nhập dòng chữ, bảo ca, chỗ anh tình hình ra sao? Bên kia đang online trả lời rất nhanh, chẳng có gì, rảnh phát chán. Thế bao giờ lại đi? Nghỉ một thời gian đã, sao, lại hết tiền tiêu rồi à? Còn chưa tiêu đây, em chỉ thấy ở nhà phát ngán, không bằng đi chơi vài vụ cho kích thích. Kiềm chế đi. Chúng tôi ở trong bóng tối không sợ bị chú ý, nhưng cậu có tiền án, dễ xảy ra vấn đề nhất là cậu. Vừa gõ phím, nam tử kia vừa cảnh giác nhìn quanh, quán nét luôn rất loạn, một đám học sinh đang la hét chém giết như lưu manh đường phố, một đám như con nghiện, chẳng hiểu làm cái gì, lại còn có con bé béo như lợn đi ngang qua còn cười với hắn, trông phát tẩm. Không sao, anh không tin em, chả lẽ không tin trình độ của Lam gia. Em không có vấn đề gì hết. Đương nhiên rồi, có vấn đề còn tiêu sái được bên ngoài à. Bảo ca, anh hơi nhát đấy, cách mấy nghìn km cơ mà. À phải, đám A Phi thì sao? Còn sao, chưa tiêu hết tiền thì chưa gặp được đâu. Không sao là tốt. Thôi em ập chơi game đây. Chơi đi, chả hiểu nổi, bỏ tiền thật mua đồ ảo, chơi gái như A Phi còn hơn. Nam tử tắt quy quy, điền tài khoản game, đăng nhập, gờ răng thép auto, ý, chơi một lúc gặp chiếc xe đắt tiền trong game, phá khóa, đánh lửa, sau đó chuồn. Hô ra, hắn đắc ý điều khiển bàn phím, theo sau là đám xe cảnh sát, hút vào tường, lăn xuống cống, thật kích thích. Chơi một cái là quên luôn khái niệm thời gian, game giống nữ nhân, tiểu biệt thắng tân hôn, chơi nhiều thì kích thích giảm dần, chuyển vài game hay chơi, khi thấy hơi đói thì tối rồi, bất tri bất giác chơi vài tiếng. Hắn vươn mình ngáp một cái, lại đăng nhập vào QQ, tìm kiếm tên, sau đó nhập hàng chữ, giám đốc Trần, chỗ các anh có em gái mới tới không? Có hứng thú tới thử xe, tươi lắm, vừa xuống tàu hỏa. Thật hay giả đấy? Thử thì biết ngay, chỗ chúng tôi phục vụ chỉ có hàng tươi trở lên. Ok, lát nữa gọi điện, chuẩn bị trước nhé. Không thành vấn đề. Nam tử lại liếm mép, rời quán nét, đêm nay phải kiếm chút kích thích mới qua được. Bắt cái taxi, ăn một bữa, gọi điện liên hệ hệ với giám đốc Trần, tới nơi cung cấp em gái, tươi trở lên, ở đó có cái tên khơi gợi trí tưởng tượng. Ba Lan Uyển. Màn hình dừng ở một nơi đèn màu nhấp nháy. Truy lùng tới đây tạm dừng, nơi đó không dễ vào chút nào. Trong chiếc xe van, không gian chật chội, Lý Mân to mồm hô, ra rồi, game hắn yêu thích có 4 cái, mật mã QQ cũng đã dò được, tôi đăng nhập tải liên hệ hôm nay. Xem nào, một là Bảo ca, một người giám đốc Trần. Giám đốc Trần, không cần tra. Tào Á Kiệt bật cười. Vì sao, có khả năng là đồng bọn của hắn mà. Đó là thằng chăn gà, đồng bọn gì? Thử Tiêu nói xen vào. Tào Á Kiệt, Du Phong đang nghe truyện trên TV audio CV cùng cười khùng khục, Lý Mân đỏ mặt, Tiêu Mộng Kỳ vỗ vai cô khen gợi, làm tốt lắm, hôm nay thu hoạch rất lớn, chỉ có thể tra ra được phía kia không? Tra ra rồi. Lý Mân kiêu ngạo nói, ở Thâm Quyến, chi tiết hơn còn phải đợi. Đợi thêm đã, cái băng nhóm này khó bắt hơn chúng ta nghĩ, mỗi tên lại ở thành phố khác nhau, Tiêu Mộng Kỳ trầm tư, chỉ sợ chúng có phương thức liên hệ đặc thù, bắt một tên khác không liên lạc được chạy mất, nhưng mà bắt đồng loạt nhiều thành phố là hành động lớn, điều phối, chỉ huy, rất nhiều vấn đề, còn Lam gia. Mọi người có thấy giống đầu mục không? Nghe khẩu khí có vẻ giống. Chắc là vậy. Kiếm chỗ ăn cơm đi, đói chết mất. Bỗng nhiên có tiếng nói chẳng liên quan gì chen vào, hiển nhiên là Thử Tiêu, hắn phụ trách lái xe, ở thành phố xa lạ, lái xe không phải dễ, đi theo hệ thống dẫn đường, mua đường oan uổng không ít. Được, chúng ta ăn trước, tối nay để bên thực địa phụ trách giám sát, thả lỏng chút đi. Tiêu Mộng Kỳ cầm điện thoại lên, an bài đội viên ở chiếc xe phía sau. Không cần giám sát cho mệt, không tới trưa mai, hắn không bò dậy nổi. Dư Tội thuận miệng nói một câu. Lý Mân mang khí chất nữ vương quen lãnh đạo, nên Dư Tội dần mơ hồ thành người tiếng nói nhất tiểu tổ khiến bà chị này không phục, nói như thể cậu là nghi phạm vậy. Chả liên quan gì, nam nhân nào mò vào chỗ đấy thì cũng thế mà thôi. Câu này làm mấy tên khác cười rộ lên, Lý Mân mắng mỏ cả đám càng ngày càng không ra gì. Tiêu Mộng Kỳ chỉ cười, trừ vụ án, cô không phát ngôn bất kỳ điều gì khác, tiếp xúc một thời gian cô cũng quen với không khí này. Trước khi tới nhà hàng là quãng thời gian tán gẫu, lúc này không làm nhiệm vụ nữa, cuối cùng đã có thể mở cửa sổ ra, cảm thụ không khí tươi mát sau cơn mưa. Vụ án tiến hành vào giai đoạn thực chất, cái tiểu tổ chi viện ghép bừa lại này đã tỏa ra ánh sáng lạ giữa tổ chuyên án đông đảo tinh anh, từ xe gây án, điểm trú chân của nghi phạm, khôi phục hình ảnh ba nghi phạm, đều từ họ mà ra, mà lực lượng thực địa chỉ tìm được xe gây án bị xẻ thành đống sắt vụn. Khi tổ chuyên án thảo luận tiểu tổ phái đi ngoài tỉnh, trọng trách tiên phong lại đặt lên người họ, Tiêu Mộng Kỳ nhớ lại hai tuần bận rộn cảm giác như trong mơ, chớp mắt một cái cô đã dẫn người tới thành phố Ngô Ninh cách cả ngàn dặm. Dư Nhi, trước kia cậu vượt tỉnh phá án chưa? Du Phong biết Dư Tội có kinh nghiệm phong phú nhất nhóm. Rồi, không chỉ một lần. Dư Tội gật đầu. Vậy làm thế nào? Chúng ta ở đây gần như cô quân tác chiến. Tào Á Kiệt hỏi tiếp, ở nơi này bọn họ làm cái gì cũng len lén lúc lúc, chẳng giống phá án mà như gây án. Theo thông lệ, chưa tới thời khắc bắt người thì không thể thông báo cho cảnh sát đương địa, sơ sẩy một chút thôi là đi không công ngay. Nhưng lực lượng chúng ta không đủ. Lý Mân hôm nay còn đóng giả khách hàng vào quán net chơi, chỉ thế thôi mà cô cũng thấy rất kích thích, hận không thể ngay lập tức xông tới bắt nghi phạm về quy án, để lâu đêm dài lắm mộng, cứ bắt lấy thẩm vấn, sợ gì không ra kẻ khác. Loại chuyện này thanh thế càng lớn càng hỏng thôi, đừng nóng vội, giờ hắn chưa ý thức được mình đã lộ, chúng ta kiên nhẫn theo vài ngày, sẽ tìm được nhiều thứ hơn cả thẩm vấn đấy. Mỗi khi có người có nghi vấn, Dư Tội luôn có thể giải quyết đâu vào đó, Lý Mân tự nhận không bằng, hơn nữa mấy ngày ở Ngô Ninh, bất kể dạo phố, đi quán bar, hay khu đèn đỏ như vừa rồi, Dư Tội chẳng khác gì hướng dẫn viên, dẫn dắt mọi người moi ra 7-8 phần cái băng nhóm này. Ở đây đi, ăn thử thịt vịt phương Nam, các anh em, thấy thế nào? À còn cái tên béo này nữa, tìm đường thì hỏng bét, tìm quán ăn thì tới chỗ nào chuẩn chỗ đó, đảm bảo là đồ ngon giá rẻ. Đổ xe lại, cả nhóm nối nhau vào, gọi phòng bao, lúc này kết thúc một ngày làm việc, thoải mái tận hưởng bữa cơm được rồi. Vừa mới ngồi xuống thì Tiêu Mộng Kỳ có điện thoại, cô cáo từ ra ngoài, là điện thoại của Duẩn Nam Phi, một trong số người xếp hàng theo đuổi cô, trong điện thoại lại hỏi đang ở đâu, sống thế nào, không bệnh chứ, mỗi lần đều quan tâm những thứ đó chỉ khiến cô thấy phiền. Người này kỳ thực không tệ, nhưng có một điểm cô không chấp nhận được, chủ nghĩa nam tử quá mạnh, hai người chưa là cái gì đã thích kiểm soát cô, đối với cô gái cá tính mạnh như Tiêu Mộng Kỳ tất nhiên không chấp nhận. Nam Phi, anh đừng lằng nhằng nữa được không? Tôi cần anh quản à, anh lại không biết tôi đi chấp hành nhiệm vụ, anh hỏi mấy thứ đó có nghĩa lý gì không? Rồi cúp máy luôn. Duẩn Nam Phi đứng ở chỗ rẽ của phòng hội nghị gọi điện thoại, bị bên kia phủ phàng, lòng rất không thoải mái, ngượng ngùng thu điện thoại lại, thấy hai vị tổng đội trưởng và chính ủy tới, vội chạy về phòng hội nghị. Lần này đội hình cốt tinh không cốt đa, giải băng của đại đội 2, Duẩn Nam Phi của đặc cảnh, Triệu Hạ của ban hình sự thành phố, còn các tổ trưởng kỹ thuật, Dương Vũ Bân nhìn quét một lượt. Tiểu tổ tiên phong chúng ta phái đi mấy ngày trước thu được hiệu quả rõ ràng, điều tra ra mấy tên cướp liên lạc với nghi phạm, đợt 2 sẽ có 3 tổ, mỗi tổ 4 người. Nhiệm vụ của các đồng chí tới đương địa độc lập triển khai công tác, báo cáo trực tiếp về nhà, chỉ khi thời cơ bắt giữ chín mùi mới thông báo địa phương hiệp trợ. Trước đó nhiệm vụ của các đồng chí là làm rõ thân phận, nơi ở, gia đình, đặc biệt là tài sản của chúng, làm càng rõ càng tốt. Các tổ nghe lệnh. Toàn thể lập tức đứng dậy. Giải băng, đồng chí dẫn tổ tới Thâm Quyến, truy bắt kẻ có tên Bảo Ca. Vâng. Giải băng thẳng người kính lễ. Duẩn Nam Phi, đồng chí tới Bắc Hải, truy bắt kẻ tên A Phi. Vâng. Truy bắt chính là sở trường giúp Duẩn Nam Phi lừng danh trong ngoài tỉnh. Triệu Hà, đồng chí tới Quảng Châu, mục tiêu là Lam Gia. Vâng. Tôi nhắc lại một lần nữa, hiện giờ chúng ta còn chưa có tin tức chính xác hơn, mọi người nhất định phải giữ sự cảnh giác cao độ. Đây là băng nhóm có kỹ năng chống điều tra rất cao, không có mệnh lệnh ở nhà, không được phép có bất kỳ hành vi nào làm bứt dây động rừng. Vâng. Chuẩn bị đi, không giờ đêm nay xuất phát, quy củ cũ, chuyện phải làm thì làm cả đi, bỏ lại hết gánh nặng, hành trang gọn nhẹ lên đường. Vâng. Buổi động viên ngắn gọn, mệnh lệnh đưa xuống, một đám người rời đi, tiếp nhận trang bị, cáo biệt người thân, tranh thủ thời gian xử lý xong việc riêng. Dương Vũ Bân và Hứa Bình Thu rời phòng hội nghị, an bài chính ủy đi thăm hỏi mọi người, có chuyện gia đình cần làm giúp thì làm giúp. Lão Hứa, không nhìn ra anh có lòng thế đấy. Dương Vũ Bân chê Hứa Bình Thu rườm rà. Đó gọi là quan tâm, chẳng may trong nhà có chuyện, ảnh hưởng tới tâm tình, công tác không tốt được, đi vài nghìn km, lại chẳng biết khi nào mới về. Hứa Bình Thu nhìn đám người hừng hực khí thế làm ông có cảm giác bảo đao đã già. Đó là công tác, ai dám làm không tốt, Dương Vũ Bân lúc này rất tự tin, tốc độ phá án đang đẩy mạnh ngoài dự liệu của ông ta, kỳ vọng ngày một lớn, chuyến này thế nào cũng phải có biểu dương từ bộ. Đừng lạc quan sớm, vụ này khó nhổ bật gốc được, từ liên lạc của Vương Thành có thể thấy được, bọn chúng phân tán như vậy, không bắt trọn ổ được đâu. Hứa Bình Thu lắc đầu. Sao tôi không thấy? thế nên mới nói ông không có não. Vì sao hắn chỉ liên lạc với Bảo ca? Hứa Bình Thu hỏi xong tự giải thích luôn, đây gọi là liên lạc đơn tuyến, thủ pháp thường dùng của băng nhóm có tổ chức chặt chẽ, anh bắt một tên chỉ có thể kéo ra được một tên, chỉ cần sơ sẩy một chút là thành nồi cơm sống ngay. Khi đó khả năng chứng cứ không đủ, không thể định tội, nhất là loại vụ án mà chứng cứ đã bị tiêu hủy thế này. Anh nói cũng phải, đám người này thật tà. Dương Vũ Bân giảm hưng phấn xuống, cẩn thận nói, lão Hứa, dựa hết vào anh đấy, bắt người là sở trường của chúng tôi, xong chỉnh người thì phải dựa vào các anh hết. Ha ha ha, đúng thế thật, tôi chỉ sợ không tìm ra chúng thôi, lôi ra rồi thì sẽ có cách. Hứa Bình Thu nhìn đội viên sắp xuất phát, ông ta không còn nhớ bao lần phái người rời tỉnh phá án, có người vinh quang trở về, có người mang theo hai bàn tay trắng, nhưng lần này ông ta hoàn toàn tự tin, đem so với vụ án Quảng Châu năm nào thì vụ án này giống trò chơi trẻ con thôi. Tổng đội phái ba tiểu tố tới Thâm Cảng, Quảng Châu, Bắc Hải. Người liên lạc, phương thức liên lạc, nội dung hiệp trợ, tất cả hiển thị trên di động của Tiêu Mộng Kỳ. Xem tới đó cô đứng dậy rời phòng, tiểu tổ trọ tại khách sạn Ngô Ninh, cô và Lý Mân một phòng, có điều lúc này Lý Mân bị đám người kia kéo đi đánh bài, cô gõ cửa phòng Sử Thanh Hoài, không có ai hết. Gõ cửa phòng Du Phong và Tào Á Kiệt, cũng không có người. Rồi, chắc chắn là tới chỗ Thử Tiêu, lại đi qua hai gian, nghe thấy tiếng la hét bên trong, gõ cửa đi vào, thuận tay đem thông báo của tổng đội đưa Sử Thanh Hoài, nhìn Lý Mân, Tào Á Kiệt, Thử Tiêu, Du Phong đang chơi đấu địa chủ. Sử Thanh Hoài xem xong trả lại, sao cô không chơi? Trò này tôi kém lắm, phải rồi dư tội đâu. Chắc là ra ngoài hít thở không khí rồi. Sử Thanh Hoài không rõ lắm. Để tôi đi tìm cậu ấy. Mộng Kỳ, mai ăn bài thế nào? Nói sau đi. Nhìn cô vội vàng rời đi, Sử Thanh Hoài ngượng ngùng lẫn thất vọng, bây giờ ở tiểu tổ này, lãnh đạo bên trên thừa nhận là Tiêu Mộng Kỳ, còn lãnh đạo mà đội viên tán đồng là dư tội, hắn cảm giác như bị gạt ra lề, không thấy vị trí của mình. Nhưng dù khó cũng phải làm tiếp, không ai để ý hắn lặng lẽ chuẩn bị nước, hoa quả cho đám người đánh bài. Tiêu Mộng Kỳ xuống lầu, tới cửa siêu thị nhỏ bên cạnh, nhưng không tìm thấy dư tội, gọi điện thoại liên hệ, không ngờ y ở cổng khách sạn, cô quay về nhìn thấy dưới màn đêm, dư tội đang dựa vào hàng rào sắt nhìn cây si cổ thụ, trêu, này, có phải đây là nhìn sao 45 độ trong truyền thuyết không đấy? Nghệ sĩ quá, thực tế cách gọi của người thô tục là ăn no uể oải, đói thì ngây người thôi. Dư tội cười trả lời câu nói đùa của Tiêu Mộng Kỳ. Sao anh cứ hạ thấp mình như thế? Tiêu Mộng Kỳ lấy làm lạ, ai cũng thích giác vàng lên mặt, chàng trai này như chỉ sợ người ta khen mình. Không hề, vì chúng tôi chính là người thô tục thực sự, câu nên hỏi ở đây là, vì sao cô lại cứ thích tới sáng tới chỗ đám người thô tục chúng tôi? Dư tội đưa mắt nhìn có chút trêu ghẹo. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng hóa giải, vì thứ nghệ sĩ quá không phù hợp với nghề nghiệp của chúng ta. Hai người nhìn nhau cười, nhìn ra được dư tội chẳng ngông nghênh thiếu suy nghĩ như vậy, mà còn là anh chàng thích suy tư, cách thể hiện ra không tốt lắm thôi, nếu quen rồi thì ở cạnh dư tội rất thoải mái, không cần phải giữ ý tứ gì, đó mới là lý do thực sự cô thích trò chuyện với dư tội, chỉ là cô sẽ không để y đắc ý. Tiêu Mộng Kỳ cũng dựa vào hàng rào sắt nhìn bầu trời bị cây cổ thụ che kín, chỉ thấy một màu tối đen, thuận miệng đem tình huống mới kể ra, Giải Băng và Duẩn Nam Phi thì không cần nói. Triệu Hạ thì dư tội không biết, Tiêu Mộng Kỳ liền giới thiệu, hắn từng làm tổng chỉ huy đã kích băng cướp xe ở Đại Nguyên. Quy cách cao thật đấy. Dư tội tặc lưỡi. Hành động của họ lấy chúng ta làm đầu, hơn nữa mệnh lệnh của tổng đội là chúng ta có thể tùy thời mà điều động nhân viên của họ. Đây là vinh dự, vậy mà Tiêu Mộng Kỳ thấy dư tội không động lòng, này sao hình như tôi cảm giác anh chẳng hứng thú với thứ gì thế? Không đúng, tôi rất có cảm giác với cô đấy. Dư tội quay sang nói. Hả, tôi á, ở phương diện nào? Tiêu Mộng Kỳ bị bất ngờ, nói một câu ngờ ngẩn quay sang bắt gặp dư tội chăm chú cổ áo của mình, ánh mắt đó rất thẳng thắn tới làm người ta khó tiếp nhập, cô bất giác đưa tay lên che cổ áo, hơi đỏ mặt, tôi có bạn trai rồi, cho dù trong mắt tôi, anh cũng rất ưu tú. Nhưng chúng ta chỉ có thể giữ quan hệ công tác thôi, tôi phải nói rõ trước. Anh không để bụng chứ? Dư tội cười càng vui, nam nữ đôi khi ái muội một chút rất điều tiết tâm tình, ví như nhìn vị nữ lãnh đạo này khẩn trương, dư tội càng hứng thú, trêu, tôi nghe người ta nói, người khác giới lần đầu gặp mặt, đều bản năng nghĩ tới phương diện tình dục, cô thấy lý luận này đúng không?